Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 5, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo nam. Khóc chuyện audio.com. Thẩm Gia Diệp nhìn thiếu nữ đứng trước mặt mình, đáy mắt một mảnh ý cười dâng lên. Mau đi ngủ đi. Thẩm Gia Diệp xưa nay đạm mạc xa cách, giờ trong giọng nói lại mang theo một tia ôn hòa khó có được. Ân, Hạ Diệc Sơ ngoan ngoãn gật đầu. Thời điểm đi ra còn không quên dặn dò. Sữa còn nóng, anh trai nhớ uống đó. Ân, Thẩm Gia Diệp cong cong môi. Nhìn bóng dáng thiếu nữ xoay người bước đi, tâm tình càng trở nên sung sướng. Chỉ là nguyên bản Hạ Diệc Sơ đã đi đến cửa phòng lại dường như nghĩ tới cái gì. Cô dừng bước quay đầu nhìn Thẩm Gia Diệp nói. Anh trai, công ty trên danh nghĩa của anh có phải hay không là có liên quan tới điện ảnh? Em hỏi cái này làm gì? Thẩm Gia Diệp nhìn Hạ Diệp Sơ, ánh mắt lạnh lùng, trong đầu lại nghĩ tới tư liệu sinh hoạt của cô mà Lục Diễn đưa hắn ngày hôm qua. Hắn chính là nhớ kỹ, em gái hắn mấy năm nay đều yêu một người mà không được. Mà người nọ tiến vào giới giải trí, vẫn là nương nhờ tên tuổi và tài nguyên Hạ gia trà trộn đi vào. Em, Hạ Diệp Sơ há miệng thở dốc. Chính là dưới ánh mắt Thẩm Gia Diệp đột nhiên trở nên lãnh đạm, thì lời đến miệng lại nuốt vào. Hạ Diệc Sơ có chút không rõ mới vừa rồi Thẩm Gia Diệp vẫn còn vui vẻ, như thế nào giờ lại trở mặt. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hạ Diệc Sơ ở trong đầu nhanh chóng cầu xin hệ thống giúp đỡ. Theo bổn hệ thống ra quét, hảo cảm của Thẩm Gia Diệp đối với ký chủ cũng không có giảm xuống. Ký chủ đừng sợ, yên tâm lớn mật lên đi. Sau khi thành công liền có 20 điểm công đức lượng. Hệ thống 233 ở trong đầu Hạ Diệc Sơ hóa thành một cái quy bản tiểu nhân nhi nửa trong suốt. Trên trán cột một cái khăn trùm đầu có khắc hai chữ. Cố lên, một tay cầm gậy cổ vũ, một tay cầm loa nhỏ. Hùng hổ khí phách trợ uy cho Hạ Diệc Sơ tiến lên. Hạ Diệc Sơ thập phần câm nín nhìn hệ thống 233 hóa thành bộ dáng ấy. Vẻ mặt khinh thường, ta thế nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại hệ thống như vậy. Bất quá 20 điểm công đức lượng lời trong lời hệ thống thực hấp dẫn Hạ Diệc Sơ. Nhiệm vụ lần trước là soát hảo cảm của Thẩm Gia Diệp. Nay hệ thống cấp nhiệm vụ mới là tiến vào công ty MRMR chính là công ty của Thẩm Gia Diệp. Vô cùng có vị trí trong ngành điện ảnh, Hạ Diệc Sơ ở trong đầu nói chuyện phiếm với hệ thống. Thẩm Gia Diệp nhìn thiếu nữ trầm mặc đứng ở cửa, còn mang theo bộ dáng sai hách, làm như mình đã dọa tới cô rồi. Đáy mắt xẹt qua tia ảo não. Thẩm Gia Diệp điều chỉnh biểu tình, lần nữa hỏi Hạ Diệc Sơ. Hạ Quỳ, anh trai đúng là có một công ty điện ảnh, em muốn sao? Không, không phải. Hạ Diệc Sơ phục hồi tinh thần, vẫy vẫy tay, một lời không hợp liền đưa công ty. Gần đây lưu hành phong cách tổng tài báo đạo sao? Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Hạ Diệc Sơ vội vàng bổ sung. Anh trai, em là muốn đi đóng phim, muốn làm minh tinh, vì cái gì? Thẩm Gia Diệp rời đi ánh mắt, không hề đặt ánh mắt trên người Hạ Diệc Sơ mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mang bóng đêm. Hạ gia gia nghiệp lớn, liền tình em không đi ra ngoài làm việc, cũng có thể nuôi em đủ tiêu xài cả đời. Nói xong lời này, Thẩm Gia Diệp giống như là đột nhiên hiểu ra vấn đề. Hắn đem ánh mắt đặt trên người thiếu nữ, ánh mắt ám trầm, mang theo dục vọng chiếm hữu cùng cố chấp. Đúng vậy, chỉ cần đem cô ấy nhốt tại trong nhà, không cho cô đi ra ngoài, không cho cô đi gả chồng. Làm cô chỉ có thể ỷ lại Hạ gia, ỷ lại chính mình, cái ý tưởng này thật đáng sợ. Thẩm Gia Diệp rõ ràng biết như vậy là không đúng, chính là nhịn không được mà muốn vậy. Hạ Diệc Sơ bị ánh mắt Thẩm Gia Diệp nhìn đến toàn thân sờn tóc gáy, thậm chí còn sinh ra cảm giác nguy cơ lớn trong lòng. Trong thời gian ngắn không lo ý tưởng làm minh tinh, cô trực tiếp ném xuống một câu. Anh trai, em mệt nhọc, đi ngủ trước, rồi vội vàng chạy về phòng mình. Thẳng tới khi vào phòng mình, hoa một tiếng ở trong ổ chăn mềm mại ấm áp, Hạ Diệc Sơ mới cảm giác lạnh lẽo trên người dần tiêu tán. 233, Hạ Diệc Sơ lại nhịn không được lôi hệ thống ra cùng thương lượng. Ngươi nói Thẩm Diệc Sơ vừa rồi là như thế nào? Ánh mắt kia, thật là muốn đem ta hù chết. Cái này, người ta cũng không biết. Hệ thống 233 biến ảo thành quy bản tiểu nhân nhi ngồi ở trong đầu Hạ Diệc Sơ mở miệng. Có phải hay không, ngươi nói phải điều gì đó hắn không thích. Chấm, không có khả năng đi. Hạ Diệc Sơ tuy rằng trả lời vậy, lại nghiêm túc hồi tưởng những gì mình vừa nói. Chính là đâu có sai cái gì đâu. Đột nhiên, Hạ Diệc Sơ như nghĩ tới cái gì. Cô há mồm nói, ta biết rồi, ta ký chủ biết cái gì. Vẻ mặt hệ thống 233 ngây thơ. Từ xưa đến nay, ở trước mặt các phú hào, minh tinh đương với con hát, giống như ở cổ đại bán rẻ tiếng cười, bán những cái đó, nói không chừng Thẩm Gia Diệp cũng là vì cái này, cho nên mới tức giận, bằng không thật đúng là không tìm thấy lý do tức giận. Ân, có đạo lý, cho nên ký chủ tính toán như thế nào vượt qua ải khó khăn này. Hệ thống vẻ mặt âm trầm gật đầu, cực kỳ đồng ý với điều cô vừa nói, tạm thời còn không có. Nhưng trước ngủ một giấc đi, không chừng ngày mai liền có. Hạ Diệc Sơ nói, ngáp một cái, ôm chăn trở mình, nhắm mắt ngủ, hệ thống 233. Ngày hôm sau, Hạ Diệc Sơ không hề dự liệu được thời điểm cô đi xuống đã là mặt trời lên cao. Thẩm Gia Diệp đã sớm đi làm, cũng không biết có phải hay không nguyên nhân do thân thể này. Lúc cô vẫn còn là Hạ Diệc Sơ. Rõ ràng là dù có thức đêm vẫn có thể dậy sớm. Chính là hiện tại ở trong thân thể Hạ Quý, liền trở nên đi ngủ sớm, kể cả không tới lớp học vẫn là hoàn toàn suy sút sức sống à. Hạ Diệc Sơ ăn bữa sáng xong lên lầu thay quần áo. Cô không thể cứ thiếu sức sống như vậy, chuẩn bị đi ra ngoài một chút, nhìn xem có cơ hội vào MR hay không. Ký chủ, ta tra được, MR là một trong ba công ty điện ảnh hàng đầu. Rất ít nhận người, chính là người nếu là thể hiện bản thân một phen, xuất ra kỹ năng diễn xuất không gì sánh kịp, lại bằng mỹ mạo của ngươi. Tiến vào MR tuyệt đối không vấn đề, căn bản không cần sự đồng ý của Thẩm Gia Diệp. Hệ thống cao hứng thông báo cho Hạ Diệc Sơ biết. Đúng vào lúc cô định trả lời liền vang lên một tiếng chuông dễ nghe. Đánh gãy lời định nói. Hạ Diệc Sơ cầm lấy di động ở đầu giường. Cứ nhiên là người nguyên chủ yêu mà không được. Cuối cùng lại cùng với Du Tuyết đem nguyên chủ chết không nhắm mắt. Chu Thanh, cha nam, Hạ Diệc Sơ ở trong lòng thầm mắng một câu. Ngón tay di chuyển, bắt máy, cách chương.